Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 553, Thánh hội bắt đầu. Chín đạo trên ghế ngồi, chín cái khí tức kinh khủng tu sĩ lăng không hiện lên. Chín người kia mỗi một cái đều người mặc đạo bào, trong đó có bảy người đều là lão già, còn lại hai người thì là trung niên nam tử. Đây là cửu đại phong chủ, lần này Thái Thanh Thánh hội, hết thảy 18 phong chủ thế mà xuất hiện rồi 9 vị. Xem ra cho dù là Thái Thanh Thánh cảnh, những đại nhân vật này cũng đều phi thường để ý lần này Thái Thanh Thánh hội, đám người xôn xao, bởi vì kia 9 vị khí tức cuồn cuộn ngất trời, uy áp thiên địa cường giả, chính là Thái Thanh Thánh cảnh ở giữa cửu đại phong chủ. Chín người này đều không ngoại lệ, đều là thần tôn cấp bậc cường giả, mà lại trong đó kia bảy vị lão già khí tức càng là đạt tới rồi trung giai thần tôn trình độ. Bực này nhân vật, phóng nhãn toàn bộ thánh vực, cũng đều tính làm cường giả hạng nhất. Chỉ có Hách Lý An chờ đỉnh cấp cấp một thế lực chi chủ mới có thể tới sánh ngang. Chín người này cũng là toàn bộ thánh vực ở giữa thanh danh hiển hách đại nhân vật. Mỗi một cái đều nắm giữ lấy ức vạn sinh linh, bởi vì nó Thái Thanh Thánh cảnh thân phận, cho nên địa vị so với bình thường cấp một thế lực chi chủ còn cường hãn hơn rất nhiều. Các vị đạo hữu, 1000 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chín người kia xuất hiện ở mảnh này giác đấu trường phía trên về sau, liền mở miệng nói, thánh cảnh các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Kia chút cấp một thế lực chi chủ cuống quýt đứng dậy, cùng kia chín vị đại nhân vật ôm quyền, không người nào dám chút nào nắm lớn, chỉ có Tần Phong nơi này, nhìn chằm chằm ngày kia không trung chín bóng người, híp mắt lại. Đây cũng là Thái Thanh Thánh cảnh 9 vị phong chủ a. Thái Thanh Thánh cảnh, quả nhiên sâu không lường được. Tần Phong tự nói, từ nơi này 9 người trên người tu vi liền có thể nhìn ra được đến. Siêu cấp một thế lực nội tình đến tột cùng là bực nào cường hãn. Khó trách nghe đồn siêu cấp một thế lực tuyên cổ trường tồn, có thậm chí đi qua không chỉ một kỷ nguyên kiếp, loại này nội tình hoàn toàn chính xác không phải là cấp một thế lực có thể cùng tranh tài. Tần Phong trong lòng than nhẹ một tiếng, mặc dù hắn trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng là vẫn bị Thái Thanh Thánh cảnh nội tình cho giật nảy mình. Bình thường thế lực có thể có được một tôn thần tôn cường giả liền có thể xưng là cấp một thế lực, mà cấp cao nhất cấp một thế lực như chín kiếp thần điện, bỏ qua một bên Hách Lý An không có nói, thần tôn cường giả vậy sẽ không vượt qua một tay số lượng. Mà cái này Thái Thanh Thánh cảnh, chỉ là phong chủ thế mà thì có 18 vị. Tần Phong còn biết rõ, Thái Thanh Thánh cảnh ở giữa còn có rất nhiều thần tôn trưởng lão, tối thiểu nhất không ít hơn 10 vị. Cái này còn vẻn vẹn Thái Thanh Thánh cảnh biểu lộ tại ở mặt ngoài cường giả số lượng. Không có người cảm thấy, cái này là Thái Thanh Thánh cảnh toàn bộ nội tình rồi. Trọng yếu nhất là, ở những này thần tôn cường giả phía trên, còn có chủ chính là thần cấp cường giả tuyệt thế. Loại kia nhân vật siêu thoát thiên địa, vạn cổ bất hủ, mỗi một vị đều đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã. Dậm chân một cái hơn phân nửa đại lục đều muốn rung động. Lúc này, Tần Phong vừa rồi rõ ràng, vì sao toàn bộ thần giới, cũng liền như vậy mấy tôn siêu cấp một thế lực rồi. Không đề cập tới kia chủ thần cấp bậc cường giả, chỉ là thần tôn nội tình, liền để vô số cấp một thế lực chi chủ tê cả da đầu. Chùn bước, cùng loại này siêu cấp một thế lực so ra, cấp một thế lực, thật là như bụi bặm đồng dạng nhỏ bé rồi. Bất quá cái này không vẻn vẹn không có để Tần Phong thỏa hiệp, ngược lại là để Tần Phong đối với Tần Minh tương lai càng thêm chờ đợi. Chỉ có trưởng thành là loại này cây lớn chọc trời, Tần Minh dưới trướng kia chút tông môn cùng thế lực phương mới có thể kinh lịch vạn kiếp bất hủ. Hiện tại nên đến cũng đều đến rồi. Như vậy Thái Thanh Thánh Hội cũng nên bắt đầu rồi. Kia chín đạo màu vàng trên bàn tiệc. Có đại nhân vật mở miệng nói. Chư vị tới từ Bắc Đại Lục đạo hữu. Chúng ta chín người đại biểu Thái Thanh Thánh Cảnh. Chủ trì lần này Thái Thanh Thánh Hội. Mong rằng chư vị muốn tuân thủ quy củ. Cái khác mấy vị phong chủ cũng đều gật đầu. Âm thanh to lớn nói. Kia mấy vị thần tôn cường giả vung tay lên. Tam đại thánh sơn giao giới địa phương phía trên. Liền xuất hiện một thanh trung lớn. Trung lớn phong cách cổ xưa. Trên đó đạo ngân tràn ngập. Ở kia trung lớn trên thân chuông. Là ba cái ngồi xếp bằng bóng người. Kia trung lớn bị triệu hoán đi ra về sau liền bắt đầu rồi run rẩy, phát ra cũ xưa đạo âm. Tựa như là muốn tượng trưng cho một loại nào đó nghi thức bắt đầu. Đó là Thái Thanh Thánh Vực Thánh Trung. Là cùng thánh bia cùng cấp bậc tồn tại. Nghe đồn là Thái Thanh Đạo Nhân Thủy Tổ ở phá không rời đi trước đó. Lưu tại thánh cảnh thần vật. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp rơi vào kia như bạch ngọc đồng dạng thánh. Trung trên, mở miệng nói. Khẩu này trung lớn hoàn toàn chính xác không đơn giản. Liền xem như thần tôn đỉnh phong cường giả cũng không cách nào đối cứng chiếc chuông này mảy may. Tần Phong sau lưng kiếm gãy thấp giọng nói, đối với kia một thanh chuông lớn hiển nhiên là cực kỳ kiêng kỵ. Chiếc chuông lớn kia nếu là không có ngoài ý muốn, hẳn nên là chủ thần khí cấp bậc tồn tại, ở toàn bộ thần giới ở giữa đều là thần thánh chi vật. Triệu hoán thánh bia giáng lâm. Kia chín vị thánh sơn phong chủ mở miệng nói, sau đó niệm động cũ xưa ca dao, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, liền gặp được trung lớn run rẩy. Ở kia trung lớn ở giữa, có một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, lưu quang ở giữa, có một tôn cũ xưa đá bạch ngọc bia tồn tại, bia đá kia rơi vào rồi tòa này giác đấu trường trung tâm. Tản mát ra phong cách cổ xưa ba động, Thái Thanh Thánh Hội, hiện tại bắt đầu, căn cứ tổ huấn, ở Thánh Hội trước đó, muốn cho các phương cấp một thế lực lưu lại một phúc lợi. Kia chín vị thần tôn cấp bậc cường giả, mở miệng nói, vẻ mặt trang nghiêm, âm thanh uy nghiêm, phần này phúc lợi, chính là trước mắt tòa này thánh bia. Tòa này thánh bia chính là Thái Thanh Đạo Nhân Thủy Tổ lưu lại. Từ thái cổ thời đại liền đã tồn tại. Thánh bia có linh, có thể kiểm trắc ra tu sĩ thiên phú cùng thực lực. Căn cứ cổ huấn, phàm là có thể ở cái này thánh bia trên lưu lại tên thật người. Ngày sau cũng có thể ở ta Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa xem như khách khanh trưởng lão. Theo lấy, kia to lớn đạo âm rơi xuống. Đám người ánh mắt đều ngưng tụ ở kia một tòa to lớn như núi đồi đồng dạng đá bạch ngọc trên tấm bia. Trên tấm bia đá khắc dấu lấy mấy cái cũ xưa chữ viết. Thái Thanh Thánh Bia, mấy cái kia cũ xưa chữ viết mỗi một cái đều giống như là tuyên cổ trường tồn. Phía trên cũ xưa ba động so ở đây bất luận một vị nào tu sĩ trên người thời gian khí tức còn muốn. Nặng nề. Cái này một khối thánh bia kinh lịch rồi thái cổ thời đại. Kinh lịch rồi viễn cổ thời đại. Từ mảnh hỗn độn này sơ khai thời điểm liền đã tồn tại. Là hiện nay thần giới cổ xưa nhất vật phẩm một trong. Thái Thanh Thánh Bia. Đây chính là Thái Thanh Thánh Cảnh nội tình. Nghe đồn khối này thánh bia từng tại một lần phản loạn ở giữa trấn giết qua chủ thần. Có tu sĩ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm kia Thái Thanh Thánh Bia. Kinh hô nói, tấm bia đá này ở Thái Thanh Thánh Vực ở giữa. Thế nhưng là uy danh hiển hách. Bởi vì ở Thái Thanh Thánh Cảnh cũ xưa trong lịch sử. Phát sinh qua một chút phản loạn. Mà mỗi lần phản loạn, Thái Thanh Thánh Cảnh khối này Thánh Bia đều sẽ xuất hiện. Nghe đồn từng tại một lần phản loạn ở giữa. Khối này thánh bia chấn giết rồi một tôn chủ thần cấp bậc cường giả. Rung động rồi Bắc Đại Lục tu chân giới. trận chiến kia vậy dẫn đến rồi khối này thánh bia không chỉ có là để thần tôn cường giả kính sợ. Liền kia chút đầu sỏ nhóm cũng đều sẽ ngưng trọng, nếu là nhìn thật kỹ, sẽ còn phát hiện ở kia to lớn thánh bia dưới đáy. Có cái này đến cái khác trưởng ấn, kia chút trưởng ấn đều là các đời thái thanh thánh hội trên. Kia chút dị bẩm thiên phú tu sĩ lưu lại, ở thái thanh thánh hội trước đó, tất cả lệ thuộc vào thái thanh thánh cảnh phía dưới cấp một thế lực thần tôn cường giả. Đều muốn ở khối này thánh bia trên lưu lại trưởng ấn. Mà cái này chút trưởng ấn đại biểu cho cùng thái thanh thánh cảnh một loại nào đó khế ước. Đại biểu rồi đối thái thanh thánh cảnh tán đồng. Tần Phong đã từ An Khuynh Thành nơi đó biết rõ. Khối này thánh bia trừ rồi là một cái chủ thần khí bên ngoài. Còn có một chút đặc thù công hiệu mà có thể căn cứ tu sĩ thực lực cùng thiên phú khác biệt. Lưu lại khác biệt trưởng ấn, ở kia chút trưởng ấn ở giữa, tổng cộng chia làm rồi 4 cái cấp độ, trong đó tu vi hoặc là thiên phú yếu nhất tu sĩ. Có thể ở phía trên kia lưu lại trưởng ấn, có thể ở phía trên lưu lại trưởng ấn, tối thiểu nhất cũng cần cấp 1 thần tôn hậu kỳ tu vi, mà lại nhất định phải là thiên phú không tồi thiên tài. An Khuynh Thành giải thích nói. Nói như vậy, chẳng phải là sẽ có một chút tu sĩ, cho dù là tu vi đến rồi thần tôn, cũng đều không cách nào ở thánh bia trên lưu lại trưởng ấn. Tần Phong phỏng đoán nói, An Khuynh Thành vuốt tay điểm nhẹ, đúng, cũng không phải là tất cả thần tôn cường giả đều có thể ở thánh bia trên lưu lại trưởng ấn. Liền xem như yếu nhất trưởng ấn. Cũng đều cần muốn một chút thiên phú không tồi thần tôn cường giả mới có thể lưu lại. An Khuynh Thành tiếp tục nói, ở trưởng ấn phía trên thì là màu đen trưởng ấn, có thể lưu lại màu đen trưởng ấn người, liền xem như ở thánh cảnh ở giữa, cũng đều là chân chính thiên tài. Những người này thiên phú so bình thường thần tôn trưởng lão cao hơn một chút. Thậm chí có thể ở 100 vạn tuổi trái phải thời gian đột phá thần tôn cảnh giới. Ở màu đen, trưởng ấn phía trên, còn có trưởng ấn, có thể ở thánh bia trên lưu lại trưởng ấn người. Yếu nhất cũng là phong chủ cấp bậc thiên phú, là có hy vọng ở 1000 vạn năm bên trong, đạt tới cao giai thần tôn, thậm chí thành tựu cao hơn, vô luận là phong chủ. Vẫn là kia chút thánh tử thánh nữ, phần lớn đều dừng lại ở trưởng ấn trình độ. Cũng chính bởi vì cái này, cho nên khối này thánh bia trở thành rồi cách mỗi 1000 năm. Các thế lực lớn chi chủ biểu hiện ra riêng phần mình thực lực đường tắt. Đại gia lẫn nhau ở giữa không cần sinh tử quyết đấu. Chỉ cần nhìn xem có thể hay không ở thánh bia trên lưu lại trưởng ấn. Cùng với lưu lại trưởng ấn sâu cạn cùng màu sắc khác biệt, cũng có thể thấy được lẫn nhau ở giữa thiên phú cùng thực lực. Y theo thánh bia trên tiêu chuẩn, liền có thể đại khái nhìn ra các thế lực lớn ở giữa thần tôn cường giả ở giữa chênh lệch. Mà ngay sau đó tất cả ở thái thanh thánh vực ở giữa uy danh hiển hách tu sĩ, đều ở thánh bia phía trên lưu lại qua trưởng ấn. Vậy còn ngươi? Lúc trước ngươi ở thánh bia trên lưu lại là màu gì trưởng ấn? Tần Phong hỏi nói, giờ phút này hắn ánh mắt chính nhìn chăm chú thánh bia trên kia chút lít nhít trưởng ấn. Trong đó trưởng ấn ở tận cùng dưới đáy. Từ phía trên Tần Phong nhìn thấy rồi hắn quen thuộc cấp một thế lực chi chủ tên. Trưởng ấn nhiều nhất, mà ở phía trên, màu đen trưởng ấn liền ít đi rất nhiều. Càng là chỉ có chút ít mấy người, ở kia trưởng ấn ở giữa. Tần Phong nhìn thấy rồi Hách Lý An tên. Hiển nhiên, Hách Lý An ở rất nhiều năm trước, cũng ở cái này thánh bia trên lưu lại rồi trưởng ấn. Mà lại là cấp độ thánh tử nhân vật khác, chỉ bất quá vô tận năm tháng trôi qua. Hách Lý An đã không phải là loại kia tuổi trẻ một hệ có thể so sánh được rồi. Đã trở thành rồi già một bối phận cường giả, mà lại Hách Lý An vậy chân chính trở thành rồi Bắc Đại Lục trên thanh danh hiển hách cường giả. Bị vạn linh chỗ kính sợ. Ta a a An Khuynh Thành nói, nàng mâu quang rơi vào kia vì số lượng không nhiều trưởng ấn trên. Ở bên trong một cái trưởng ấn trên, có một cái phi thường không linh tên. An Thanh Nhi, An Thanh Nhi, An Khuynh Thành, Khuynh Thành, cái này An Thanh Nhi đã từng chính là ngươi tên sao? Tần Phong hỏi nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN